Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chủ nô Hàn Tam Đức. Ha ha ha ha ha tương đương ha ha ha ha tương đương, Quang Minh Sứ Đồ Hội quảng bá bên trong. Dallas nói xong câu này về sau, liền cất tiếng cười to, chờ hắn sau khi cười xong, quảng bá lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ước chừng 5 phút sau. Quảng bá lại một lần nữa vang lên. Còn là cái nào giọng nữ nhẹ nhàng. Xét thấy Dallas ác liệt hành vi, ta sẽ đem thêm vào Dallas tiền thưởng. Bất luận cái gì bắt được Dallas bản nhân, ta sẽ đem trực tiếp khen thưởng 3 ức tinh thuẫn. Bất luận cái gì cung cấp Dallas chuẩn xác hành tung, lấy được 2.000 vạn tinh thuẫn. Bất luận cái gì cung cấp tương quan hữu dụng đầu mối, khen thưởng 200 vạn. Nghe được tin tức này, Lục Mộng thở dài, theo Thâm Hồng Đế Quốc tình báo phân tích, Dallas người này, tính cách đặc biệt ưa thích làm náo động, ưa thích khiêu chiến tất cả quyền uy, người khác càng coi trọng hắn, hắn càng mạnh hơn, hiện tại xem ra, hắn và Quang Minh Sứ Đồ Hội xem như dính chắc rồi. Trương Viễn là lắc đầu liên tục, từ lối làm việc nhìn, Phúc Âm Thiên Sứ Hào trên quan chỉ huy quá non nớt một chút. Bị đối phương một kích, lập tức liền đã mất đi lòng người. Thủ đoạn như vậy, sợ là không thể nào bắt được Dallas. Nếu như là hắn, quảng bá bị can nhiễu về sau, ở ngoài mặt, hắn hội thờ ơ, tất cả động tác đều sẽ trong bóng tối phát động, mặt ngoài không có phản ứng. Tất cả hành động từ một nơi bí mật gần đó, đối phương không biết mình gặp phải dạng gì phản kích, liền sẽ để cho trong lòng đối phương đoán không ra ngươi bước hành động kế tiếp. Trong lòng tự nhiên là sẽ sinh ra kiêng kỵ, như Quang Minh Sứ Đồ Hội như vậy, một chút liền nổ, thực sự phi thường vụng về. Lục Mộng giang tay ra, Quang Minh Sứ Đồ Hội thánh chiến sĩ cũng là tín đồ cuồng nhiệt. Những người kia cũng không có gì bao nhiêu lý trí. Phi thuyền tiếp tục bay về phía trước, đại khái 2 canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một cái đường kính vượt qua 50 cây số 10 cầu. Cầu bên trên có thẳng đứng tương giao 2 cái vòng tròn. Trên vòng tròn thả neo số lớn phi thuyền. Đây là Kansas Thái Không Cảng Khẩu. Vũ trụ cảng bên cạnh không xa chính là Lam Lục tương giao Kansas hành tinh. Màu xanh nhạt là hải dương, chiếm khoảng chừng 80% diện tích. Lục sắc thì là rừng rậm. Kansas tinh là phi thường chứ danh rừng rậm tinh cầu. Tinh cầu bên trên thảm thực vật bao trùm suất đạt đến 95% trở lên. Trong đó tất cả kiến trúc đều giấu ở cây xanh râm bên trong. Không một tòa kiến trúc độ cao vượt qua 30 mét. Hoàn cảnh sống phi thường tốt. Vũ trụ cảng là ở vào Kansas hành tinh đồng bộ trên quỹ đạo. Hắn đối đầu mặt đất không nhúc nhích. Tại vũ trụ cảng cùng mặt đất ở giữa kết nối lấy một cây đường kính vượt qua 3 cây số to lớn trong suốt đường ống, từ trong đường ống có thể rất nhiều đầu vận chuyển quỹ đạo. Nguyên một đám hàng dương liền ở trên quỹ đạo cực nhanh từ trên xuống dưới. Trương Viễn nhìn sợ hãi thán phục. Đây là ta đã thấy đại bộ phận nhất thang máy. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu năng lượng a? Có dạng này một đài vận chuyển đường ống, đủ để đem thoát khỏi lực hút tiến vào thái không chi phí xuống đến một cái cơ hồ có thể không cần. Tính trình độ, Lục Mộng giới thiệu nói. Dạng này thang máy cũng không tốt tạo. Không chỉ cần phải phi thường tinh vi kỹ thuật, còn phải vô cùng ổn định vũ trụ hoàn cảnh cùng hành tinh hoàn cảnh. Tiền kỳ đầu nhập cũng không phải thường lớn. Kansas hành tinh số ít có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu địa phương. Như thế một bộ thiên thê, hàng năm cước phí lượng vượt qua 1 ức tấn, chi phí cũng chỉ có 8.000 vạn tinh thuẫn, trong đó năng lượng chi phí không đủ 3.000 vạn tinh thuẫn. Người xem, giảm xuống thang máy phóng thích ra lực hút là có thể sẽ bị tồn trữ lên. Để mà dốc lên mặt đất hàng hóa, đến một lần vừa đi, ngoài định mức tổn thất năng lượng vô cùng thấp. Liền dựa vào bộ này thiên thê, Hàn Tam Đức hàng năm liền kiếm đầy bồn đầy bát. Khoản thu nhập từ lãi vượt qua 50 ức tinh thuẫn. Đây chính là một phi thường có sức tưởng tượng. Khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Trương Viện ánh mắt vừa nhìn về phía quá chung quanh không cảng đồng bộ quỹ đạo. hắn liền thấy chí ít 3 tòa thái không cứ điểm, 5 chiếc chiến hạm lớn, đếm không hết chiến hạm cỡ nhỏ. Xa xa vũ trụ cảng chung quanh, càng có vô số giữa các hành tinh chiến sĩ cơ giáp bay tới bay lui. Hiện ra phi thường cường đại lực lượng thủ vệ. Hắn còn phát hiện, trừ cái này bộ phận thiên thê bên ngoài, Kansas hành tinh mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phi thuyền cất cánh và hạ cánh. Kansas tinh cầu thiên không, ngoại trừ chim nhỏ bên ngoài, không có cái gì. Lục Mộng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền biết rồi, hắn suy nghĩ trong lòng. Tiếp tục giới thiệu nói, Kansas lãnh chúa đối với viên tinh cầu này lực khống chế mạnh phi thường. Pháp lệnh quy định, bất luận kẻ nào chỉ có thể mượn nhờ thiên thê tiến vào hoặc là rời đi Kansas tinh cầu. Tại tầng khí quyển bên trong cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì dân gian phi hành khí. Một khi phát hiện cũng sẽ bị định nghĩa là phi pháp. Đến lúc đó, trong vũ trụ đủ loại trời cơ vũ khí phòng ngự liền sẽ đối với mục tiêu dưới đất tiến hành tập trung. Đả kích, chỉ có thể từ thiên thê đi sao? Loại này khống chế phương thức xác thực rất nghiêm mật. Trương Viễn khẽ gật đầu. Lúc này, phi thuyền đã bị vũ trụ cảng lực kéo trận bắt lấy. Đang bị chậm rãi dẫn vào vũ trụ cảng nơi cập bến bên trong. Phi thuyền trong thông tin truyền ra công thức hóa giọng nam. Hoan nghênh đi tới Kansas tinh cầu. Xin lấy ra ngài công dân ID. Nếu như ngài là lần đầu tiên tới Kansas, chúng ta là ngài làm hoàn toàn mới công dân ID hào. Cũng ghi chú ngài tin tức tương quan. Cái này có chút vượt quá Trương Viễn dự kiến. Hắn không nghĩ tới Kansas sẽ như vậy nghiêm ngặt. Hắn đối với cái này hoàn toàn không chuẩn bị. Hắn là lần đầu tiên tới Kansas. Tự hồ chỉ có thể làm một cái công dân ID. Hắn đang muốn mở miệng. Một bên Lục Mộng kéo lại tay của hắn. Sau đó mở miệng nói. Trên phi thuyền có 2 tên hành khách. Chúng ta công dân ID theo thứ tự là Wasdak 221.231. Wasdak 221.245. Nói xong, Lục Mộng thấp giọng đối với Trương Viễn giải thích nói. Thâm Hồng Đế quốc ngành tình báo lại ở giữa các hành tinh các khu vực lớn đều chuẩn bị một chút. Thân phận hợp pháp ID, ta vừa rồi báo là 2 cái 2 cấp ID hào. Dùng cho thương nghiệp mậu dịch, có thể tại Kansas tinh cầu mặt ngoài tuyệt đại bộ phận địa vực hợp pháp thông hành. Trương Viễn, khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tích tương đương công dân ID nghiệm chứng thông qua, hoan nghênh hai vị trở lại Kansas. Khi tiến vào Kansas trong lúc đó, ngài phi thuyền sẽ bị thích đáng bảo quản. Bảo quản chi phí là 200 tinh thuẫn mỗi ngày. Theo thanh âm này, Trương Viễn liền thấy bên ngoài cửa sổ mạn tàu xuất hiện một cái lực trường thông đạo. Thông đạo một mực kéo dài đến phi thuyền cửa ra lên. Đồng thời có suy suy khí lưu tiếng xuất hiện. Đây là dùng để ghi danh vũ trụ cảng lâm thời lực trường thông đạo. Xoạt xoạt một tiếng, Trương Viễn mở ra phi thuyền thông đạo. Lập tức thì có một cỗ tràn ngập nhàn nhạt hương hoa không khí mới mẻ đập vào mặt. Có vờn quanh âm nhạc tại Trương Viễn chung quanh thân thể vang lên. Liền như tiếng trời, khiến người ta cảm thấy lập tức đến rồi xanh biếc trong rừng rậm. Tâm tình lập tức thả lỏng đi xuống. Cái này thể nghiệm có thể so sánh Dalit che song gấp trăm lần. Trương Viễn nhịn không được khen. Hàn lãnh chúa quản lý tinh cầu bản sự rất không tệ a. Lục Mộng trên mặt lại hiện ra một loại thân sắc khinh thường, nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như bụi cốc môn hộ tinh cầu. Kansas tinh cầu thành thị quản lý trình độ tại toàn bộ giữa các hành tinh cũng là số 1 số 2. Tinh cầu mặt ngoài hoàn cảnh, tình trạng an ninh, cơ sở thiết thi đều phi thường tốt, chỉ từ phương diện này nhìn. Hàn Tam Đức xem như một cái không sai lãnh chúa. Lúc này, Trương Viễn đã trải qua bước vào lực trường thông đạo. Nghe nói như thế về sau, hắn cười nói, một cái lãnh chúa có thể đem tinh cầu quản lý thành dạng này. Cái này đã đủ rồi đi. Dù là đạo đức cá nhân có thua thiệt, nhưng vẫn là tốt lãnh chúa. Lục Mộng thở dài, nói thì nói như thế. Nhưng Kansas tình huống so ngươi bây giờ thấy được phức tạp nhiều. Từ vũ trụ nhìn tinh cầu mặt ngoài, khắp nơi đều là xanh biếc rừng rậm. Đại Giang Đại Hà dòng nước cũng không phải thường thanh tịnh. Hắn hoàn cảnh giống như thiên đường. Nhưng đây đều là gọn gàng biểu tượng. Tinh cầu dưới mặt đất. Còn xây có số lớn chiều sâu vượt qua hơn 1.000 mét thành phố dưới đất. Thành phố dưới đất bên trong cư trú vượt qua tổng cộng 24 ức cư dân bình thường. Tại đó, hắc ám, ẩm ướt, dơ bẩn, trị an ác liệt, tất cả mọi người giống như là bị nuôi nhốt ở dưới cống nước chuột. Ách cái này Trương Viễn thực, sự không nghĩ tới, ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói đi. Lúc này, hai người chạy tới lực trường cuối thông đạo, tiến nhập vũ trụ cảng nội bộ. Một chiếc có quỹ thùng xe tự động rời đến trước mặt hai người. Cửa xe mở ra, trong xe truyền ra thanh âm. Thỉnh khách nhân lên xe. Lục Mộng đi đầu đi lên. Chờ Trương Viễn cũng tiến vào thùng xe về sau. Nàng báo ra chỗ mục đích. Đưa chúng ta đi phỉ thúy rừng rậm. Vừa nói, nàng đem một cái tím tinh thuẫn đầu nhập vào thùng xe bên trên một cái lỗ hổng nhỏ bên trong. Trong xe lập tức vang lên thanh âm. Đang tại tiến về phỉ thúy rừng rậm. Dự tính thời gian 20 phút đồng hồ. Mới kiên nhẫn chờ đợi. Thùng xe im ắng khởi động. Một đường hướng phía trước thiên thê chạy tới. Trương Viễn ánh mắt nhìn quanh. Tại vũ trụ cảng nội bộ phát hiện số lớn tương tự có quỹ thùng xe. Những xe này toàn bộ chỉ lên trời bậc thang phương hướng lái đi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một cái vũ trụ đổ bộ khẩu đi ra mười mấy người mặc áo dài trắng thân ảnh. Những người này có bên trong có ôm người đế quốc, có thâm hồng đế quốc người, còn có tóc bạc mắt bạc người, còn có một số, Trương Viễn là cho tới bây giờ chưa có xem. Cái kia chính là sứ đồ sẽ thánh chiến sĩ. Người thấy cái nào xuyên kim văn áo dài trắng nam tử trung niên sao? Trương Viễn gật đầu. Nam nhân trung niên kia ngân phát ngân nhãn, mặt mũi lãnh khốc, trên người áo bào trắng đẹp mắt nhất. Hơn nữa hắn bị những người khác bảo hộ ở trung gian. Xem xét chính là nhân vật trọng yếu. Đó là thiên không thành thổ dân chủng tộc. Ngươi xem hắn áo bào trắng, ngực kim sắc đường vân có 4 khỏa sao trời. Điều này nói rõ hắn là tứ tinh thần thánh chiến sĩ. Hắn điều khiển hẳn là tận thế trung đoạn cường đại cơ giáp. Tận thế trung đoạn A, lại là một cái dựa vào cơ giáp tính năng liền có thể nghiền ép Trương Viễn ám dạ công tước số cường. Giả, người biết hắn sao? Trương Viễn hỏi, chưa nghe nói qua. Tốt, chúng ta không thể tiếp tục xem. Những cái này thánh chiến sĩ phi thường mẫn cảm, cẩn thận bị bọn họ phát hiện dị thường. Lục Mộng nhắc nhở, Trương Viễn lập tức thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lục Mộng xuất ra một cái nho nhỏ cúc áo giam ở trong xe bộ phận. Sau đó nói, nếu như không có phòng trinh sát thủ đoạn, như vậy tất cả tiến vào Kansas lữ khách đều sẽ bị giám sát. Chỉ cần Hàn Tam Đức nghĩ, hắn có thể nghe được đảm nhiệm Kansas trong tinh cầu bất luận người nào tiếng nói chuyện. Trương Viễn khẽ chau mày, khống chế như vậy thực sự nghiêm mật, giống như là một trương to lớn lưới. Trước phương Kansas tinh cầu, để cho Trương Viễn sinh ra một loại một cái to lớn hành tinh ngục giam ảo giác. Lục Mộng trên mặt lại một lần nữa hiện ra cười lạnh trào phúng. Nàng tiếp tục lời khi trước đề, Hàn Tam Đức người này, thực sự là một thiên tài. Hắn không chỉ có được mạnh vô cùng cơ chiến thiên phú, cũng có khá vô cùng quản lý cổ tay. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là giữa các hành tinh ở giữa lớn nhất chủ nô. Trương Viễn ngơ ngẩn, chủ nô, người đừng nói cho ta biết, Kansas dưới mặt đất cái kia 24 ức cư dân cũng là hắn nô lệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.